18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào chú gấu trúc trên móc treo túi và tôi nhớ lại ngay trước khi bước vào căn phòng nhỏ đó. Tôi đã mở phần mềm dò tìm camera trên điện thoại. Khi xác nhận trong nhà có thiết bị ghi hình, tôi lập tức muốn lấy máy ảnh nhiệt hồng ngoại từ trong túi xách ra để kiểm tra. Ngay khoảnh khắc tôi mở máy ảnh nhiệt, tôi lập tức nhận ra có điều không ổn. Chú gấu trúc nhỏ treo bên túi xách xuất hiện trên màn hình thiết bị với một màu đỏ rực. Chú gấu trúc ấy mềm mại, bên trong không có pin, không có linh kiện điện tử, tại sao lại phát ra nguồn nhiệt? Chiếc máy ảnh nhiệt hồng ngoại này là thứ tôi đã mua ngay sau khi phát hiện camera giấu trong chai tinh dầu thơm. Ngoài những chiếc camera dễ phát hiện, đáng sợ hơn cả là các loại micro camera siêu nhỏ. Nếu chúng hoạt động trong thời gian dài, máy ảnh nhiệt sẽ phát hiện ra dấu hiệu nhiệt lượng từ chúng. Hôm phát hiện ra camera trong chai tinh dầu, dù tôi chưa có máy ảnh nhiệt, nhưng song song đã lục soát toàn bộ căn hộ một lần. Hơn nữa, thái độ của Lương Tuyên không giống như đã biết rằng tôi đã phát hiện ra camera giấu kín, vì chai tinh dầu bị vỡ đã được tôi vứt hết vào thùng rác. Vậy thì, chiếc camera trong gấu trúc có thể đã kết nối trực tiếp với hệ thống mạng nhà Lương Tuyên. Ngay khi xác định điều này, tôi quyết đoán rút vít cắm router Wi-Fi. Và chẳng bao lâu sau đó, có lẽ vì camera mất kết nối, mà ngay khi tôi vẫn còn ở bên trong cánh cửa bí mật, Lương Tuyên đã gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi không bắt máy ngay, tôi hoàn thành việc chụp bằng chứng, đóng cửa phòng, rồi rời khỏi căn hộ. Anh ta dùng camera trong chai tinh dầu để theo dõi sự riêng tư của tôi. Dùng camera giấu trong chú gấu trúc để kiểm soát hành tung của tôi. Đây không còn đơn thuần là ham muốn kiểm soát nữa. Lương Tuyên, anh ta sợ tôi phát hiện ra bí mật của mình đến mức nào. Tôi chưa từng thực sự hiểu con người này. Lạnh đến tận xương tủy. Thật sự, lạnh đến rợn người. Những chiếc camera giấu kín quanh tôi. Người phụ nữ bị xích sau cánh cửa bí mật. Tôi rét run cả người. Căn hộ cao cấp mà một tuần trước tôi còn cho là tinh tế, đẹp đẽ. Giờ đây chỉ còn là một địa ngục sâu không đáy. Sau khi tiễn bạn gái về, Lương Tuyên quay lại, ngã lưng lên sofa. Lương Niệm thò đầu ra từ nhà bếp, than vãn. Anh, sao em lại phải rửa bát chứ? Lương Tuyên vẫn thở ơ nhìn chằm chằm vào khung chat trên điện thoại, hờ hững đáp. Em không chịu ngoan ngoãn một chút, lỡ làm Tiêu Tiêu sợ bỏ chạy thì sao? Có phải em đang yêu đương với chị ấy đâu mà lo? Nghe vậy, giọng Lương Tuyên bỗng lạnh xuống. Lương Niệm, anh nói cho em biết, đừng có gây chuyện. Hà Tiêu có gia thế tốt, mối quan hệ rộng, cưới cô ấy có lợi cho anh rất nhiều. Nhưng cô ấy lại đa nghi, anh theo đuổi 3 năm cô ấy mới đồng ý, cho nên em đừng có để lại ấn tượng xấu với cô ấy. Lương Niệm hừ một tiếng, anh nghĩ em làm chưa đủ tốt chắc, chị ta chắc chỉ coi em là cô em gái nhỏ ngây thơ đáng yêu thôi. Nói đến đây, chính cô ta cũng bật cười. Lương Tuyên không để tâm, chỉ phất tay, cười đủ rồi thì mang cơm vào cho mụ điên đó đi. Lương Niệm nhăn mặt, phiền quá, bố giữ bà ta lại làm gì chứ? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chán à? Câm miệng. Lương Tuyên quát khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn cô em gái. Tai vách mạch rừng, cái gì em cũng dám nói à? Lương Niệm lập tức im bặt, dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cầm bát cơm bước vào căn phòng nhỏ. Trong căn phòng tối tăm ấy, người phụ nữ vẫn như kẻ mất hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bà ta đang ôm chặt một chiếc gối, đung đưa qua lại. Đầu cúi thấp, mái tóc dài rối tung, giọng khàn đặc, phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ. Lúc thì gọi, bé con, lúc lại lẩm bẩm, Tiêu Tiêu, không rõ đó là tên ai. Người phụ nữ bị xích ấy, cứ đung đưa chiếc gối trong tay. Như thể đang ôm một đứa trẻ bé bỏng. Bé con, mẹ thương con là bé con của mẹ sao? Ồ, không phải à, là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngoan, dì thương con, đừng khóc, dì thương con lắm. Tôi rời khỏi nhà Lương Tuyên với đôi chân mềm nhũn. Trên túi sách, chú gấu trúc nhỏ vẫn lủng lẳng đung đưa. Tôi rất muốn vứt nó đi, nhưng tôi biết, ít nhất là bây giờ, tôi không thể. Mỗi bằng chứng lúc này đều có thể trở thành manh mối quan trọng. Hơn nữa, trong nhà Lương Tuyên, còn có một người phụ nữ bị giam cầm. Dù không biết bà ấy là ai, từ đâu đến, nhưng nhìn thái độ che giấu của Lương Tuyên và bố anh ta, chắc chắn chuyện này không hề đơn giản. Và lúc này, tôi nhớ đến người mẹ ruột mà anh ta luôn né tránh nhắc đến. Cách Trương.